Hắc Đế lắc đầu, nói. Chuyện tình tương lai, ai có thể nói trước được. Bất quá, cho dù hắn có phục sinh trở lại, thì có thể làm được gì? Chúng ta có thể giết hắn một lần, tự nhiên có thể giết hắn lần thứ hai. Lạc Nhật, ta cũng là cách đây không lâu mới thoát khốn. Bào Hy thị trấn áp chúng ta lâu như vậy, Thâm Cừu đại hận bậc này, không thể không báo. Ta biết rõ Phục Hy thị kế thừa từ Yểm Tư thị, có một đóa linh hỏa do đại toại luyện ra, gọi là Tân Hỏa, hiện tại đang ở trên người kẻ thừa kế Tân Hỏa một đời này. Lạc Nhật thần vương nhìn về phía hắn, hai tròng mắt phản phất như hai cái hắc động xoay tròn, thể hiện ra hình ảnh đại nhật vẫn lạc, nhàn nhạt nói. Ngươi muốn nói là trụ hồn chi đăng, truyền thừa chi hỏa sao? Ta cũng biết đóa hỏa diễm kia. Năm xưa thời điểm ngươi leo lên đế vị, trở thành thiên hoàng đại đế của thời đại hỏa kỷ, chính là kẻ thừa kế Yểm Tư thị có được truyền thừa chi hỏa trong tay đã kéo ngươi xuống. Lần đó, ngươi suýt chút nữa là đã mất mạng rồi. Áo bào hắc đế phiêu động, cười lạnh nói. Ngươi cũng từng ăn thua thiệt không ít trong tay của kẻ thừa kế Tân Hỏa a. Bào Hy thị chính là kẻ thừa kế Tân Hỏa đời trước, ngươi đã bị Bào Hy thị chơi chết tới 3 lần. Sau khi chết phục sinh, lại bị hắn tìm được rồi chơi chết, lại phục sinh lại bị chơi chết. Mãi tới lần thứ tư, Bào Hy thị bắt được ngươi, ý thức được không tìm được tiên thiên thánh địa của ngươi, sẽ không thể triệt để đánh chết ngươi, cho nên mới trấn áp ngươi ở trong thiên lao. Ngươi không cũng là như vậy sao? Thanh âm Lạc Nhật thần vương khàn khàn, nói. Lạc Nhật, nói chuyện với ngươi thật rất lao lực, luôn bắt người khác phải nói rõ điểm quan trọng. Hắc Đế cười ha hả một tiếng, nói. Sư tôn ta có một kế hoạch, nghĩ muốn tiêu diệt Phục Hy thị. Ta tới đây tìm ngươi là muốn nhờ ngươi hỗ trợ một tay. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1765, chân tướng, 2. Sắc mặt Lạc Nhật thần vương đại biến, lắc đầu nói. Phục Hy thị cường giả xuất hiện lớp lớp, hiện tại chính là thời điểm danh tiếng cực thịnh, kẻ nào có thể tiêu diệt Phục Hy thị? Ngươi muốn lại bị bọn họ tìm được trấn áp sao? Đám lão bạn già năm xưa kia, có kẻ nào là không bị buộc phải bắt đầu ẩn tàng, có kẻ nào dám thò đầu ra chứ? Vừa thò đầu ra sẽ liền bị bắt lấy, nói không chừng còn có thể bị tìm được sào huyệt, nhổ cỏ tận gốc, hồn phi phách tán. Ngươi hãy nghe ta nói xong đã. Hắc Đế cười ha hả, nói. Muốn tiêu diệt Phục Hy, trước phải diệt Tân Hỏa. Diệt trừ được Tân Hỏa, truyền thừa của Phục Hy thị đoạn tuyệt, khí vận cũng sẽ tuyệt. Ta nhận được tin tức, kẻ thừa kế Tân Hỏa một đời này đã già rồi, sinh cơ đang không ngừng xói mòn, tu vi thực lực không cường hoành bằng trước đây, không còn bao nhiêu thời gian còn sống nữa. Hắn tất nhiên sẽ quay về tổ tinh của Phục Hy thị. Hơn nữa, Hy Hạo Đế cũng đã già rồi, đoán chừng cũng không còn bao nhiêu thọ nguyên nữa rồi. Đây là một cơ hội tốt để giết chết kẻ thừa kế, tiêu diệt Tân Hỏa. Tiêu diệt được Tân Hỏa, sẽ có thể tiêu diệt Phục Hy thị. Lạc Nhật thần vương cười lạnh một tiếng, nói. Cơ hội tốt như vậy, sao bản thân ngươi không đi? Toàn thân Hắc Đế bao phủ trong bóng tối, tiếng cười từ trong bóng tối vang ra, nói. Ta cũng không phải bảo ngươi trực tiếp xuất thủ. Ngươi không phải là có một gã đệ đệ sao? Hắn và ngươi đều là sinh ra ở nơi này, bản lĩnh hiện tại cũng đã không yếu. Ngươi có thể để cho hắn thay ngươi xuất thủ. Cứ như vậy, mặc dù có nguy hiểm, nhưng cũng là hắn chịu chết thay cho ngươi. Hơn nữa, ngươi lưu lại trấn thủ tịch cốc, hắn cũng có thể phục sinh trở lại. Ngươi vừa không có bất kỳ tổn thất nào, đệ đệ ngươi cũng sẽ không chết, hơn nữa lại có thể diệt trừ Tân Hỏa, cớ sao mà không làm? Thần sắc Lạc Nhật thần vương khẽ động, đột nhiên mỉm cười, nói. Cớ sao mà không làm? Sao ngươi không làm, ngược lại để cho ta đi làm? Bởi vì ta không có một gã đệ đệ xuất sắc như vậy. Ngữ khí Hắc Đế có chút chán nản, nói. Ta đã ăn mất đệ đệ ta từ lâu rồi. Thật có chút hối hận a. Ăn quá sớm, còn chưa có nếm ra được chút ngon ngọt nào. Nếu lưu hắn lại tới hiện tại, mùi vị nhất định sẽ càng tốt hơn a. Sau này ta sẽ cẩn thận chú ý, nếu có mầm mống tốt, nhất định phải chậm rãi nuôi lớn, nói không chừng sau khi lớn lên mới ăn, chỗ tốt đối với ta sẽ càng lớn hơn. Sắc mặt Lạc Nhật thần vương âm tình bất định, một hồi lâu sau mới nói. Chỉ dựa vào thực lực của 3 tuần, sợ rằng chưa chắc sẽ là đối thủ của kẻ thừa kế Tân Hỏa. Ta còn phải ẩn giấu chút thần thông vào trong thức hải của hắn, mới có thể diệt trừ được Tân Hỏa,